Thiên Kiều Chi Nữ Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 82, trở lại Học viện Linh Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái hôm mà ba người kia lên cấp thượng linh thì Kỳ Nguyệt quyết định quay trở lại Học viện Linh Ân ngay ngày hôm sau. Tính từ lúc mà ba người kia nhập bang cũng được 5 tháng, vậy là nàng với bọn họ đã nghỉ học ở Học viện Linh Ân từng đấy thời gian, Tuệ Ly và Tư Khuynh cũng vậy. Ngày hôm sau tại Học viện Linh Ân, nhóm người Kỳ Nguyệt có mặt trở lại ở học viện khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Cũng phải, dù gì cũng đã 5 tháng nhóm người Kỳ Nguyệt không đến học viện rồi, học sinh ở đây còn nghĩ là nhóm người nàng không đi học nữa. Vì lý do đó mà sự xuất hiện trở lại của nhóm người Kỳ Nguyệt không chỉ gây bất ngờ cho người khác mà còn gây khó chịu cho một số người. Nguyệt Nhi, ta còn tưởng muội sẽ nghỉ học luôn chứ. Mới nói khó chịu mà có kẻ không kiềm chế được bản thân mình rồi. Dương Vân Hiên, nàng liếc nhìn nhưng không trả lời, cứ vậy mà bước qua à. Dương Vân Hiên nhìn hành động của nàng, à ta tức lắm, nhưng không dám làm gì nên à đành chuyển hướng đối tượng. Đích trưởng tử và đích trưởng nữ của nhà Mộ Dung à tất nhiên không dám động, chứ đừng nói đến Cát Anh công chúa đang đi theo họ. Như vậy chỉ còn lại hai đối tượng mà à có thể nhắm đến là Tuệ Ly và Tư Khuynh. Nhị ca, mũ muội, lâu không gặp hai người, à đến gần giả tạo chào hỏi. Cũng giống Kỳ Nguyệt, hai người họ để ngoài tai lời chào của ả cứ vậy đi qua. Dương Vân Hiên càng tức hơn, rõ ràng ả cũng là đích nữ nhưng tại sao đến cả một thứ tử và thứ nữ lại không để ả ta và ở mắt chứ? Thấy vậy, vị trưởng tử của Dương gia cũng xen vào. Hắn lớn giọng, Tư Khuynh, đệ đứng lại cho ta. Chấm, nhưng Tư Khuynh nào có để ý đến lời gọi của Dương Tư Vẫn chứ? Ngược lại hắn vô cùng tức giận vì Dương Tư Vẫn gọi thẳng tên của hắn, nhưng cũng đành chịu vì ở ngoài phủ hắn vẫn là thứ tử nhà họ Dương. Không để tâm, Tư Khuynh tiếp tục đi. Dương Tư Vẫn tức giận, hầm hực bước lên trước mặt hắn. Hừ, lời của đích muội không nghe, lời của ca ca ta cũng không để tâm. Đệ đúng là không có quy củ, phiền phức, một câu nói chỉ vỏn vẹn hai chữ phát ra từ miệng nàng, kèm theo nó là một luồng khí lạnh đến tận sống lưng. Trừ nhóm người đi theo nàng thì những người xung quanh đều sợ hãi, đặc biệt là Dương Tư Vẫn, hắn sợ đến mức tay chân bùn rùn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Còn mấy người kia họ không bị ảnh hưởng vì đã quá quen với việc này rồi. Lời của đích nữ đấy, ngươi kêu tiếp đi, Cát Anh ngắt lời, cũng thật là từ lúc vào sát hạch thì Cát Anh trở lên lạnh lùng hơn, nhưng với một số người thì nàng ta vẫn hồn nhiên, nghịch ngợm như vậy. Nhưng cũng phải nói hiện tại khí thế của Cát Anh so với lúc trước quả là rất khác. Khi trước chỉ khi nàng ta to tiếng thì mọi người mới phát sợ, nhưng bây giờ thì chỉ liếc một cái cũng đủ làm những kẻ đang đứng đây rợn tóc gáy. Bây giờ Dương Tư Vẫn chính thức bị khóa miệng, ngắt họng không nói được gì. Mẫu thân của hắn là chính thất, thay thế làm sao mà sánh được với vị chính thất được rước bằng kiệu lớn công bố với các gia tộc cơ chứ. Xét mọi điểm, dù hắn là đích tử thì cũng không có quyền bắt bẻ nàng. Dù sao ngoài thân phận đích nữ, nàng còn là quận chúa hoàng tộc đấy. Cùng lúc đó, Vũ Văn Minh chiết đến, hắn bước xuống xe ngựa, nét mặt tuấn tú, khí thế bất phàm, đúng là khiến người khác ganh tị. Đám tiểu thư thì hồ đeo vì phấn khích, không ngừng bàn tán sôi nổi. Nhìn cái cảnh này mà nàng muốn chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Minh chiết bước nhanh tới về phía nhóm người Kỳ Nguyệt. Nhưng hắn lại dừng trước Mộ Dung Yến Oanh. Mộ Dung tiểu thư, một lát sẽ đến tiết y học. Cô cùng ta thảo luận một chút được chứ? Ôn nhu hỏi Mộ Dung Yến Oanh. Được, Mộ Dung Yến Oanh mỉm cười đáp lại, luôn như vậy, 7 năm trước cũng vậy, Mộ Dung Yến Oanh và Vũ Văn Minh chết luôn bám theo nhau để cùng học y học luyện đan dược. Đoán không lầm thì đây cũng có tình cảm nè, nhìn hành động của Vũ Văn Minh chết đám tiểu thư ai cũng tiếc nuối, ganh tị. Nhưng vẫn sôi nổi không kém lúc nãy, vì không chịu được nên nhóm người Kỳ Nguyệt đã đi vào trong. Mộ Dung Yến Oanh và Vũ Văn Minh chết thì rẽ theo hướng đi đến viện học y cách trương.